Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 74, hối đoái bạo vũ Lê Hoa Trâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi quyết đoán trước cho mình bỏ thêm bùa hộ mệnh, sau đó sử xuất ra chiêu số mạnh nhất của bản thân, tứ sát hợp nhất, 16 lần chiến lực cường đại, bá đạo, khủng bố như vậy tựa hồ thiên địa thất sắc. Chiêu số cường đại nhất của hai người này đụng vào nhau, toàn bộ đại địa đều chấn động rồi. Dưới chân từng khúc vỡ ra, rất nhanh tạo thành một hố sâu cực lớn. Khí kình tuôn đi ra, lại để cho Dương Lỗi cũng cảm giác được khủng bố. Đi, Dương Lỗi thấy tình thế không ổn, vào kéo Dương Thanh Thủy điên cuồng lui bước. Hồ, đợi bình tĩnh trở lại, Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, ăn vào một quả hồi nguyên đan, thân thể khôi phục không ít, sau đó hướng phía đối diện đi đến. Không có nghe được hệ thống nhắc nhở, vậy thì ý nghĩa Dương Thiên Phong không chết, nếu như để cho hắn đi mà nói, chính là một cái phiền toái cực lớn, phần tử phiền toái như vậy, nguy hiểm như vậy, Dương Lỗi là sẽ không lưu lại, nếu như đã làm như vậy phải sạch sẽ, không chết không ngớt. Muốn đi, nhìn phía xa, khóe miệng Dương Lỗi giơ lên vẻ tươi cười. Thanh Thủy muội muội, chúng ta đi, Dương Thiên Phong đi không xa, không thể để cho hắn chạy. Nói xong cả người hóa thành một đạo cuồng phong, hướng lên trước mặt đuổi theo. Hai cánh bạch hạc lên, Dương Lỗi hét lớn một tiếng, mở ra hai cánh, tốc độ gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đằng sau Dương Thanh Thủy thấy thế ngây ngốc một chút, bề bộn đuổi theo. Vù vù, lập tức Dương Lỗi liền chạy tới phía trước Dương Thiên Phong. Chạy a hát, ngươi chạy a hát, ngươi chạy trốn được sao? Dương Lỗi dừng lại, nhìn xem Dương Thiên Phong cười nhạo nói. Loại pháp bảo phi hành, ngươi rõ ràng có được loại pháp bảo phi hành. Dương Thiên Phong nhìn xem Dương Lỗi thu hồi hai cánh, lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin. Ngươi làm sao có thể có loại pháp bảo phi hành? Nghiêm chỉnh mà nói, cái này của Dương Lỗi cũng không phải pháp bảo là thiên giai hoặc trở lên mới xưng là pháp bảo, nhưng cái này của Lỗi Dương bất quá là cực phẩm linh khí, nhưng siêu việt cực phẩm linh khí, xen vào cực phẩm linh khí cùng pháp bảo tầm đó. Lúc này Dương Thiên Phong cũng không có sợ hãi chi sắc mà là lộ ra biểu lộ tham lam, cực độ tham lam. Tốt tốt, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có bảo vật như vậy, vốn ta là muốn bảo tồn thực lực đấy, đã như vậy ngươi lưu mạng lại, đến đây đi. Dương Thiên Phong liếm liếm bờ môi nói, buồn cười, cuồng vọng. Dương Lỗi thấy hắn nói như vậy, biết rõ thằng này khẳng định còn có át chủ bài, lập tức lấy ra phù triện. Băng hỏa phù, đi cho ta. Dương Lỗi không chút nào đau lòng, thoáng cái phóng xuất ra ba tấm băng hỏa phù. A hổ, đi ra cho ta. Lúc này Dương Thiên Phong vung tay lên, lập tức xuất hiện một đầu lão hổ màu đen cực lớn, ánh mắt khát máu tới cực điểm, nhổ ra một hỏa cầu màu đen cực lớn, lập tức dập tắt năng lượng của ba tấm băng hỏa phù. Dương Lỗi chấn kinh rồi. Hắc sát hổ, ngươi rõ ràng đã thu phục được hắc sát hổ với tư cách sùng vật. Hắc sát hổ này là thất cấp ma thú, khát máu cuồng bạo, lực công kích cường hãn, so với vũ hoàng bình thường còn muốn lợi hại hơn, trừ khi vũ hoàng trung kỳ, bằng không thì không phải đối thủ của hắc sát hổ. Cạc cạc, vốn đây là át chủ bài tốt nhất của ta, nhưng không nghĩ tới ngươi rõ ràng có loại pháp bảo phi hành, nó là của ta. Dương Thiên Phong diện mục dữ tợn cười nói. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc sát hổ thì như thế nào, một con mèo ba chân mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Mình coi như là phát huy chiến lực lớn nhất cũng không quá đáng là vũ vương hậu kỳ mà thôi, muốn đối phó hắc sát hổ này xa xa không kịp. Phi hành, đúng, mình có thể phi hành, mà hắc sát hổ này không thể phi hành. Bạch hạc hai cánh triển khai, Dương Lỗi bay đến trên giữa không trung. Ngươi đến a hát, ha ha, hôm nay xem ta không giết chết ngươi, Dương Thiên Phong ngươi quá tự tin rồi, ngươi cho rằng ngươi có hắc sát hổ có thể chiến thắng sao? Quá ngây thơ rồi, nhìn xem Dương Thiên Phong dưới mặt đất, trong nội tâm Dương Lỗi cái kia thoải mái a hát. Nhìn xem Dương Lỗi bay lên không trung, Dương Thiên Phong cũng là không có cách nào, hắc sát hổ này tuy lợi hại, nhưng lại không thể phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất tác chiến. Giống giống, hắc sát hổ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, không ngừng hét lên điên cuồng, một ngụm hỏa diễm màu đen hướng phía Dương Lỗi phun đi qua, bất quá có bạch hạc hai cánh, tốc độ cực nhanh, hỏa diễm này căn bản là đánh không chúng mình. Dương Lỗi cũng phiền muộn, nếu như mình xuống dưới mà nói cũng chiếm không đến cái tiện nghi gì, căn bản không đối phó được hắc sát hổ kia. Lúc này Dương Lỗi hối hận mình đem thiên lôi phù kia giao cho Dương Nguyệt rồi, nếu có thiên lôi phù kia mà nói, hắc sát hổ này con không phải là đồ ăn trên bàn. Chế phù, mình có thể chế phù, nhưng mà mình có thể chế tác phù triện không đối phó được hắc sát hổ kia, như vậy làm sao bây giờ? Dương Lỗi buồn bực, chẳng lẽ lần này thật sự cứ như vậy buông tha thằng này? Xuống, Dương Lỗi, ngươi cái phế vật, ngươi cái tạp chủng, ngươi xuống, có gan ngươi xuống đây. Dương Thiên Phong ở dưới mặt đất, không ngừng mắng chửi, trong miệng các loại từ ngữ ác độc. Muốn chết, Dương Lỗi triệt để phẫn nộ rồi, rõ ràng nhục mắng mình là một tạp chủng, Dương Lỗi thống hận nhất đúng là người nhục mắng mẫu thân mình rồi. Băng hỏa phù, đi cho ta. Băng hỏa phù, bảo cho ta. Băng chùy phù đi cho ta. Hỏa xà phù, đi, đi, đi. Dương Lỗi thoáng cái phóng xuất ra một bó to phù triện. Chỉ nghe thấy rầm rầm rung động, địa phương chỗ Dương Thiên Phong cùng Hắc Sát Hổ tiếng nổ mạnh đùng đùng không ngừng. Hống hống hống, Hắc Sát Hổ nổi giận, bị chọc giận, không ngừng điên cuồng hét lên, Hắc Sát Hổ với tư cách thất cấp ma thú, cường đại vô cùng, chưa từng có người đùa giỡn qua nó như vậy, lần này bị nhiều phù triện công kích, tuy không tạo thành uy hiếp tánh mạng, nhưng mà bị thụ thương không nhẹ, da lông trên người bị thiêu hủy, tạc mất không ít. Dương Thiên Phong cũng chật vật không thôi, như một tên ăn mày. Dương Lỗi, ngươi cái phế vật này, ngươi xuống cho ta, ngươi cái tạp chủng, xúc sinh này, ta muốn giết ngươi, ngươi xuống cho ta. Một quyền phá thương khung, phá cho ta. Chấm chấm, Dương Thiên Phong hướng Dương Lỗi ở trên bầu trời một quyền oanh đi qua. Phong đao thất sát, phong lôi sát, Dương Lỗi đơn giản tiếp nhận một chiêu này. Không có cách nào, Dương Lỗi ấn mở hệ thống, nhìn xem có biện pháp có thể đối phó Hắc Sát Hổ này hay không. Hối đoái vật phẩm, nhìn xuống, không có đồ vật gì có thể đối phó vũ hoàng cảnh giới, Dương Lỗi thập phần thất vọng. Thời điểm Dương Lỗi muốn bỏ qua Dương Thiên Phong, lại phát hiện có một vật là mình muốn đấy. Bảo vũ lê hoa châm, cách chương.